Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tử ngưng hơi cười, như vẫn còn chưa hết căng thẳng. Vậy chỉ cứ gọi em là Mộc Mộc đi, chuyện lần trước cảm ơn em đã giúp Tử Hằng. Hôm đó vội vàng nên em chưa kịp nói lời cảm ơn tử tế. Có dịp, mình cùng nhau ăn một bữa nhé. Tử Hằng vẫn luôn muốn mời em một bữa để cảm ơn. Cô ta nói đến chuyện xảy ra trong buổi huấn luyện quân sự, khi Trung Tử Hằng bị Tráng Tráng kéo vào trong hang động, Lê Kiến Mộc đã giúp đỡ kịp thời. Lê Kiến Mộc liếc nhìn cô ta, gật đầu. Cũng được, Trung Tử ngưng ngẩn ra một giây, dường như không ngờ Lê Kiến Mộc lại đồng ý đơn giản như thế. Dù gì thì mối quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn đối đầu, những người trẻ khác của Lê gia chưa bao giờ qua lại với bọn họ. Cô ta từng gặp Lê Thanh Thanh. Thái độ khi ấy hệt như nhìn thấy kẻ thù, không chút thân thiện. Thế nhưng Lê Kiến Mộc lại không giống như những người đó. Nụ cười trên môi Trung Tử ngưng càng rạng rỡ hơn, giọng nói trở nên nhiệt tình. Vậy mình trao đổi cách liên lạc nhé. Chị và anh Giang quen nhiều người, sau này có thể dẫn em đi gặp gỡ thêm bạn bè mới. Tử Hằng cũng bằng tuổi em, bạn bè của nó cũng nhiều, tụi em dễ bắt chuyện với nhau. Lê Kiến Mộc không nói gì thêm. Chỉ yên lặng gật đầu rồi đồng ý kết bạn. Trung Tử ngưng cảm thấy hài lòng. Cô ta suýt chút nữa quên mất Lê Kiến Mộc mới đến Bắc Thành, không có nhiều bạn bè ở đây. Cô ấy cũng không giống đám người như Lê Thanh Thanh, chẳng mang theo địch ý với nhà họ Trung. Dù có là đại sư thì đã sao, năng lực mạnh mấy cũng chưa chắc lòng dạ sâu sắc. Người còn trẻ lại vừa mới rời quê lên thành phố, dễ tin người, càng dễ bị dẫn dắt. Không ở lại Lê gia quá lâu, Trung Tử ngưng và Hoắc Giang nhanh chóng cáo từ, có lẽ là sợ Lê Niên Tây trở về sẽ không vui. Sau khi hai người rời đi, sắc mặt Hoắc Huyền dần thả lỏng, khẽ thở dài. Mẹ, mẹ sao vậy? Lê Kiến Mộc hỏi nhỏ. Hoắc Huyền lắc đầu, giọng nói nhẹ như gió. Nếu lão đại còn sống thì tốt biết mấy. Lão đại mà bà nhắc đến không phải ai khác, mà là người thừa kế ưu tú nhất của Hoắc gia, người con cả tài giỏi nhưng đã mất sớm. Còn Hoắc Giang, người nào sáng suốt nhìn vào cũng thấy không thể kỳ vọng được gì nhiều. Mộc Mộc, Hoắc Huyền dặn dò, con đừng quá thân thiết với cô gái nhà họ Trung kia. Cô ta không đơn giản đâu. Mộc Mộc nhà bà từ nhỏ đã sống ở vùng quê, tính cách thẳng thắn, đơn thuần, làm sao đấu lại được kiểu người khôn ngoan như con gái nhà họ Trung. Con biết rồi mẹ. Lê Kiến Mộc gật đầu, nhưng khi đêm xuống lại vẫn trả lời tin nhắn của Trung Tử Ngưng. Đúng lúc đó, Trung Tử Ngưng mời cô đến chợ quý dạo chơi vào buổi tối, chính xác là 3 giờ sáng. Còn cuộc hẹn với Hoa Cát thì vào khoảng 1 giờ rưỡi. Lê Kiến Mộc nhìn tin nhắn mời trên WeChat, nhắn lại một chữ. Được, ban ngày mọi người trong nhà bận rộn xã giao, nhưng đến tối thì vẫn quay về ăn cơm đoàn viên. Dù sao cũng là ngày Tết. Không ai quên chuyện sum họp gia đình. Bữa tối hôm đó đông đủ, không khí vô cùng náo nhiệt. Người về muộn nhất là Lê Dịch Nam. Sau khi chào hỏi từng người, anh rót một cốc nước, rồi ngồi đối diện Lê Niên Tây, hỏi. Tây Tây, anh nhớ trước khi Mộc Mộc về nhà, em có tặng con bé món đồ mua từ chợ quỷ phải không? Lê Niên Tây hơi sững người, gật đầu. Đúng rồi, sao vậy anh? Lê Dịch Nam trầm ngâm. Chợ quỷ kia có an toàn không? Anh hỏi, an toàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây không phải theo kiểu mê tín, mà là lo liệu nơi đó có bị quản lý bởi ngành nào không? Có thể xảy ra kiện tụng hay không, bởi vì anh là thương nhân, luôn cẩn trọng với các rủi ro pháp lý. Lê Niên Tây hơi nghiêng đầu, hỏi lại, anh tính đi à? Lê Dịch Nam bật cười, không phải anh, mà là mấy người trẻ ở công ty quản lý có nghe nói về chợ quỷ. Tò mò muốn đi xem thử. Đại diện bên họ đến hỏi anh, sợ nhỡ xảy ra chuyện lại liên lụy đến công ty, nên anh muốn biết trước cho chắc. Người làm trong ngành giải trí, đặc biệt là những người thuộc công ty quản lý, đều là nhân vật công chúng. Mỗi lời nói, hành động đều phải vô cùng cẩn trọng. Chỉ cần bị ai đó quay lại một vài hình ảnh không đúng lúc, cũng đủ để gây nên sóng gió, huống hồ là dính tới chuyện nghiêm trọng hơn. Nếu không may bị bắt vào đồn cảnh sát, thì không chỉ mất mặt mà sự nghiệp cũng coi như chấm dứt. Thời buổi này, để bồi dưỡng một nghệ sĩ thành công không hề dễ dàng. Người ta không sợ họ đi tìm đồ cổ, chỉ sợ họ thiếu hiểu biết, lại dính vào những giao dịch không nên dây vào. Hả, anh cả cũng biết rồi à? Lê Vấn Bắc ngạc nhiên hỏi. Em còn định đợi về rồi mới kể cho anh một tiếng. Anh ta vừa cười vừa nói tiếp. Em có mấy người bạn cũng hỏi em về chợ quỷ. Nghe nói sáng nay có người mua được món đồ giá rẻ mà lại là hàng thật. Còn chụp ảnh khoe nữa. Thứ gì thế? Lê Kiến Mộc hỏi một câu. Lê Vân Bắc hào hứng mở điện thoại, nói. Để em cho anh xem ảnh. Lê Kiến Mộc liếc nhìn qua màn hình. Đó là một chiếc vòng trắng như tuyết. Anh đoán được là gì không? Lê Vân Bắc cười đắc ý, nâng cằm hỏi mọi người. Lê Niên Tây khẽ nhíu mày, buồn bã nói. Đây là tù dưới 5 năm. Cái gì? Lê Vân Bắc sửng sốt. Lê Dịch Nam thở dài, lắc đầu. Thấy chưa? Đây chính là lý do anh luôn lo mấy nghệ sĩ trong công ty em rốt giống như em đấy. Gương mặt Lê Vân Bắc lập tức sầm xuống. Lê Thanh Thanh vỗ vai anh ta, trêu chọc. Không thể nào, không thể nào. Làm gì có ai không biết giao dịch ngà voi là phạm pháp chứ? Đương nhiên là anh biết. Lê Vân Bắc lập tức phản bác. Thứ này đâu phải anh mua, là bạn của bạn anh mua. Ai biết là thật hay giả? Biết đâu chỉ là khoác lác thôi thì sao? Nói xong, anh ta cảm thấy hơi mất mặt. Vội vàng cúi đầu xóa ảnh khỏi điện thoại. Đợi đã, Lê Kiến Mộc gọi lại. Gửi ảnh đó cho em. Hả, sao thế? Có gì không ổn à? Lê Kiến Mộc nói khẽ. Em thấy trên đó có chút tà khí. Không chắc chắn lắm, nhưng vẫn nên xem lại cẩn thận. Có một số thứ nếu bị mang đến những nơi âm khí nặng như đám tang, hoặc địa điểm phong thủy không tốt, rất dễ nhiễm âm khí. Thông thường vài ngày sau sẽ hết, nhưng nếu sát khí vẫn còn thì không thể xem thường. Hôm nay cô mới nhận được chiếc thẻ thủy tinh nhỏ, giờ lại thấy vật này có âm khí. Cô không thể bỏ qua. Sau khi Lê Vân Bắc gửi ảnh, Lê Kiến Mộc chăm chú nhìn một hồi lâu. Quả nhiên, âm sát khí trên ngà voi kia không phải chuyện bình thường. Trong khi đó, mấy người còn lại vẫn đang bàn về chợ quỷ. Anh vốn đã hứa với người ta tối nay sẽ đi xem thử. Nhưng mọi người vừa nói vậy, làm anh chẳng dám đi nữa. Mắt anh kém, không mua đồ thì được chứ gì, chỉ muốn đi xem cho biết thôi mà. Lê Vân Bắc vẫn chưa chịu từ bỏ. Lê Niên Tây lúc này mới lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hẳn. Anh hai, em khuyên anh tốt nhất đừng đi. Anh ta suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp. Sáng nay chợ quỷ quá đông, đã thu hút sự chú ý của không ít người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có gì bất ngờ, mấy ngày tới sẽ bị kiểm tra gắt gao. Nếu anh không muốn dính dáng vào rắc rối, tốt nhất là ở nhà ăn Tết cho yên. Còn bạn bè của anh, em cũng khuyên nên làm như vậy. Nói đến đây, ánh mắt anh ta liếc về phía Lê Dịch Nam. Cách chương.